Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, nguyền rủa thiên nữ buông xuống. Nữ nhân kia không có phát hiện bộ phương, cũng hoặc là nói, là không để ý đến bộ phương. Đối với tiến vào đinh thành khu người mà nói, trừ chết, cơ không có cái gì những đường ra khác. Bất quá, bộ phương tự nhiên là không muốn ở lại chỗ này. Này thực vật, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, sẽ để cho nguyền rủa lực trở nên càng phát ra cường hãn. Đối với những người này mà nói, ăn những thực vật đó, chẳng khác nào là mãn tính tự sát. Bộ phương lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Một cái bánh bao vào trong bụng, cổ tay chúng nguyền rủa xà nhất thời hét dầm lên, phảng phất băng tiêu tan tiết tan giống như, trực tiếp hòa tan một tầng. Bộ phương mang lên tiểu hồ tiểu tôm rời đi nguyên địa. Đinh thành khu cùng bên trong bính thành khu, cách một tòa cự đại thành tường. Muốn rời khỏi đinh thành khu, tự nhiên muốn vượt qua thành tường tiến vào bính thành khu mới có thể. Thực vật cấp cho không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, những mộc đó xe liền nhau nhau trở lại bính thành khu trong. Những cái kia ăn xong thực vật người, cũng nhau nhau trở nên chết lặng. Rời đi thành tường chung quanh, bộ phương vây quanh thành tường hành tẩu. Cao vút trong mây, ngẩng đầu, liếc một chút trông không đến thẩm thấu thành tường, cho bộ phương mang đến áp lực thật lớn. Bộ phương chắp lấy tay hành tẩu, quay chung quanh thành tường mà đi. Hắn muốn tìm được một cái cửa vào, tiến vào bính thành khu. Bất quá, hắn rất nhanh thất vọng. Thành này tường phảng phất không phải dùng đống loạn thạch xây. Thành tường kiên cố vô cùng, không có bất kỳ cái gì khe hở. Oanh, một trận khí lãng chạy như bay, ăn mặc hắc sắc khải giáp bóng người rơi xuống. Bộ phương sững sờ, này ăn mặc hắc giáp người rơi xuống về sau, liền đem bộ phương cho bao vây lại, lén lén lút lút, là vì chuyện gì? Trong khải giáp bóng người mở miệng, này trường mâu sắc bén, băng lãnh trực chỉ bộ phương, khủng bố hàn ý lan tràn ra. Bộ phương cau mày, xem ra là chính mình vây quanh thành tường hành tẩu cử động gây nên những thủ vệ này chú ý. Những thủ vệ này lời nói nghe không ra nam nữ. Ông, những thủ vệ này không cùng bộ phương nói nhảm, trực tiếp liền hạ sát thủ. Trường mâu mang theo khí tức khủng bố không ngừng rơi xuống. Bộ phương cau mày một cái, tâm thần nhất động, bộ phương tinh thần lực nhất thời rơi xuống, bỗng nhiên bao phủ lại bốn phía thiên địa. Đối mặt với đối phương đâm tới trường mâu, bộ phương giơ tay lên, cong ngón búng ra, trực tiếp đem này trường mâu cho bắn bay. Thủ vệ này thực lực không yếu, có chừng mới vào đại đạo thánh nhân tầng thứ thực lực. Dùng đại đạo thánh nhân khi thủ vệ, cái này hư vô thành đúng là bá khí. Bất quá, bộ phương bây giờ thực lực, đối phó những thủ vệ này vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiểu Bạch tăng thêm bộ phương, chỉ chốc lát sau liền đem những thủ vệ này giải quyết. Hủy diệt pháp tắc lưu truyền, này bạo tạc tính lực lượng đang cuộn trào. Bộ phương tới gần nhất tôn thủ vệ, nhàn nhạt dò hỏi, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết các ngươi nguyền rủa thiên nữ đều ở đâu a? Dám can đảm ngấp nghé nguyền rủa thiên nữ, tử tội. Thủ vệ kia lạnh như băng nói, đổi cái vấn đề, nếu như ta muốn đi vào bính thành khu, nên như thế nào đi vào? Bộ phương ngẫm lại, hỏi, thủ vệ kia vẫn như cũ là cắn răng, không chịu nói, vào không được, nhập hư vô thành, liền ngoan ngoãn tại hư vô thành mục nát tử vong, cái này là các ngươi số mệnh. Thủ vệ lạnh như băng nói, có chút điên cuồng. Bộ phương nhíu mày, hắn biết, tiến vào bính thành khu tuyệt đối có biện pháp. Nhưng là thủ vệ này không nói. Chờ chút, bộ phương nheo lại mắt, muốn đi vào bính thành khu, có lẽ chỉ có các loại này lại lần nữa cấp cho thực vật thời điểm. Khi đó, thành môn sẽ mở ra, mộc lái xe khải, hắn liền có cơ hội tiến vào bên trong. Thời gian pháp tắc lan tràn, hóa thành từng đạo xiềng xích, đem những thủ vệ này cho trói buộc lại. Bộ phương đem những thủ vệ này ném, liền định rời đi. Bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một lưng gù lấy độc lão giả đang đợi hắn. Thiếu niên lang, có phải hay không muốn tiến vào bính thành khu? Còng lưng độc lão giả híp mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương nhận ra lão giả này cũng là trước cấp cho thực vật lão giả. Ngươi không có nhập bính thành khu. Bộ Phương nghi hoặc, ta đang chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, lão giả nói, trong đôi mắt tựa hồ có chút cuồng nhiệt. Chờ ta? Bộ Phương nghi hoặc không hiểu. Lão giả này cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Ta biết ngươi muốn đi vào bính thành khu, mà ta biết tiến vào thành khu biện pháp duy nhất. Lão giả nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng. Ta cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền có thể nói cho ngươi tiến vào biện pháp. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn lão giả liếc một chút, tựa hồ là đang cân nhắc khả thi. Bỗng nhiên, Bộ Phương giơ tay lên, không gian pháp tắc lưu truyền, sau một khắc, trực tiếp liền đem lão giả thân hình đều là bao vây lại, biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại đinh thành khu một chỗ khác, trước đối phó thủ vệ vị trí, một đám thủ vệ rơi xuống, phong tỏa này bốn phương tám hướng. Những thủ vệ này đều thụ nguyền rủa nữ vương thống trị. May mắn ngươi không có hạ sát thủ, nếu không, ngươi tất nhiên sẽ bị nguyền rủa nữ vương truy sát đến cùng. Giết một tôn thủ vệ, ngươi liền sẽ nhiễm phải vô pháp hất ra nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, lão giả nói. Hắn gỡ ra chính mình tay áo, lộ ra gầy như que củi cánh tay. Liền giống như vậy. Chấm ngoặc kép, lão giả trên cánh tay che kín đao ngân, mỗi một đạo đao ngân đều muốn hắn thẳng thắn cho chặt đứt. Ta cảm ứng được trên người ngươi này khí tức quen thuộc. Chấm ngoặc kép, lão giả có chút trong lòng xa nói ra. Khí tức quen thuộc, Bộ Phương sững sờ, hắn có cái gì khí tức là sẽ để cho lão giả này quen thuộc. Muốn đi vào bính thành khu, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là sông Tử Quan. Lão giả nói. Chỉ cần xông qua Tử Quan, liền có thể tiến vào bính thành khu. Đến bính thành khu, rất nhiều chuyện đều sẽ làm rất dễ. Người đối chỗ này không quen, người cần một cái hợp cách người dẫn đường. Tỷ như ta, lão giả xung phong nhận việc. Bộ Phương không có cự tuyệt lão giả, mà chính là nhàn nhạt nhìn chằm chằm lão giả. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cho ta một cái ta tin tưởng ngươi lý do. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương chắp lấy tay nói. Lão giả hít sâu một hơi, trầm mặc nửa ngày, về sau đối Bộ Phương nói. Lão tử đã từng cũng là đầu bếp. Ngoặc kép, Tử Quan, tên như ý nghĩa, cũng là hẳn phải chết cửa khẩu. Tại hư vô thành, mỗi một tòa thành khu ở giữa đều có Tử Quan. Những người hạ đẳng kia muốn thu hoạch được càng nhiều tự do cùng địa vị, chỉ có qua trùng kích Tử Quan. Nhưng là vô số năm qua, có thể qua Tử Quan, cơ không có người. Bính thành khu, bao la trên quảng trường, ăn mặc khải giáp thủ vệ tại hành tẩu. Bất quá, so với đinh thành khu, bính thành khu thủ vệ thì là buông lỏng lời. Thậm chí, bọn thủ vệ đều lộ ra đầu, lại là từng cái xinh đẹp nữ tử. Tóc dài phiêu giật, một tiếng long ngâm, cường hãn hắc long rơi xuống. Đáng sợ khí tức dẫn tới trên quảng trường không ít người đều là ghé mắt. So với đinh thành khu tĩnh mịch thế giới, bính thành khu phảng phất càng giống là một cái chân chính có sinh cơ thành thị. Tại bính thành khu, hữu thụ nguyền rủa người, cũng có người bình thường, thậm chí còn có quý tộc. Bá tước phủ, đó là một tòa phảng phất dao nhọn đồng dạng thẳng đứng thẳng vào mây trời kiến trúc. Bá tước phủ là bính thành khu lớn nhất đại thống trị giả. Đương nhiên, là tại nguyền rủa nữ vương khống chế dưới. Hắc long trên lưng nữ nhân hạ hắc long. To lớn hắc long chính là mãnh liệt biến hóa. Hóa thành một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Đi theo tại nữ nhân kia sau lưng. Nữ nhân này nhập bá tước phủ. Bá tước phủ trong, một đống lớn quý tộc nhao nhao cười lớn hành tẩu mà ra. Hoan nghênh Hà Thu bá tước trở về. Các quý tộc nhao nhao hành lễ. Nữ nhân thì là nhàn nhạt gật gật đầu, liền không lại nói cái gì. Bọn thị nữ tiến lên, bưng ly đế cao, Trong chén thì là có bốc lên bọt khí dịch thể đang chảy. Hà Thu Bá Tước tiếp nhận ly đế cao. Uống một hớp dưới. Môi đỏ nhấp nhẹ. Trên gương mặt hiển hiện một chút đống đỏ. Đánh ở no nê. Bỗng nhiên, một vị tóc vàng thủ vệ phi tốc mà đến. Nhìn thấy Hà Thu Bá Tước. Mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ nói ra. Bá Tước đại nhân. Kiểm trắc đến. Có người đang trùng kích tử quan. Thủ vệ này lời nói vừa ra. Toàn trường quý tộc đều là bỗng nhiên giật mình. Nhà A. Đinh Thành Khu còn có dám trùng kích tử quan người. Khó được A. Bao nhiêu năm không có trò vui nhìn. Đinh Thành Khu đều là bị lưu đầy buồn nôn người hạ đẳng. Đều là nữ vương tự dưỡng pháo hôi. Bọn họ lại dám đại nghịch bất đạo xông tử quan. Ngoặc kép, các quý tộc nhao nhao nghị luận. Hà Thu Bá Tước đem ly đế cao đưa cho tỷ nữ. Lông mày hơi nhíu. Xông tử quan, có chút ý tứ. Đi, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Hà Thu Bá Tước nói ra. Nói xong, liền dẫn đầu cất bước mà đi. Này Hắc Long biến thành người áo đen cũng là cùng sau lưng hắn. Những quý tộc kia cùng Hắc Long đụng đụng một cái. Nhao nhao hoảng sợ triệt thoái phía sau. Đinh Thành Khu, tiến về Bính Thành Khu tử quan. Là một đầu tĩnh mịch thông đạo. Một đám quý tộc vây quanh Hà Thu Bá Tước mà đến. Đi vào một cái cực lớn đấu thú trường trước. Đấu thú trường hiện ra một cái hình tròn. Bốn phía đều là xen vào nhau tinh tế vị trí. Các quý tộc đi tới nơi này. Nhao nhao ngồi xuống. Châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Hà Thu Bá Tước rất lợi hại bá khí. Đứng ở chính giữa vị trí. Giơ tay lên. Một sợi hắc sắc quang mang bộc phát ra. Ông. Đấu thú trường chính giữa nhất thời hiện ra hình ảnh. Trong tấm hình. Thì là có một kỳ quái tổ hợp. Một cái vóc người gầy gò. Người mặc đỏ trắng giao nhau đầu bếp bào thanh niên. Thanh niên trên bờ vai nằm sấp một con hồ ly cùng một cái tôm tích. Tại thanh niên sau lưng. Đi theo một cái cục sắt khôi lỗi. Tại khôi lỗi bên cạnh. Thì là có một lưng gù lấy độc lão giả tại hành tẩu lấy. Cái này kỳ quái tổ hợp vừa xuất hiện. Nhất thời gây nên sở hữu quý tộc xôn xao. Nhà A. Là lão đầu này A. Cái này thối đầu bếp làm sao còn chưa có chết. Mấy vạn năm. Còn kéo dài hơi tàn. Chấm ngoặc kép, chật chật chật, khó trách có người xông tử quan. Lại là lão nhân này hốt du a. Ngoặc kép, các quý tộc cười to không thôi. Trong mắt bọn hắn, cái này bị lão đầu hốt du đến xông tử quan. Khẳng định là một cái không biết sống chết tân nhân. Hà Thu Bá Tước ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn một chút này khom người lão đầu. Về sau trên mặt liền tràn ngập sát khí. Được, khó được có người xông tử quan. Các vị, đặt cược đi, Hà Thu Bá Tước nói ra. Nói xong, bỗng nhiên đánh cái búng tay. Nhất thời, những quý tộc kia trước mặt, hiện ra từng cái tuyển hạng. Nhìn thấy những này tuyển hạng, những quý tộc này nhất thời điên cuồng huyên náo đứng lên. Tại cái này không thú vị thời kỳ, có người xông tử quan. Loại kích thích này sự tình, để bọn hắn hưng phấn vạn phần, tuyển hạng không nhiều. Tổng cộng liền ba cái. Bởi vì tử quan. Tổng cộng liền ba cửa ải. Các quý tộc đặt cược. Cược sấm quan giả có thể xông qua mấy cái đóng. Bính Thành Khu các quý tộc. Toát ra hưng phấn. Bọn họ nhao nhao từ Hà Thu Bá Tước tỷ nữ trong tay. Đổi lấy tiền đặt cược. Đem tiền đặt cược đều là đặt ở riêng phần mình lựa chọn bên trên. Nghiền ép chết những này Đinh Thành Khu buồn nôn loài bò sát. Ha ha. Tốt nhất có thể từng khối xé rách. Như thế mới kích thích hơn. Lần này nhất định phải giết chết cái này thối đầu bếp. Sống tạm mấy vạn năm. Bá Tước đại nhân tuyệt đối rất lợi hại hy vọng cái này đầu bếp chết. Ngoặc kép. Các quý tộc gào thét. Khắp nơi các quý tộc gào thét trong. Trong tử quan hình ảnh. Dần dần bắt đầu. Bỗng nhiên. Một cái tỷ nữ bay xuống tại Hà Thu Bá Tước bên người. Bá Tước nhất thời hơi sững sờ. Người nói cái gì? Nguyền rủa thiên nữ đến chúng ta Bính Thành Khu. Hà Thu Bá Tước nhíu mày. Nàng tựa hồ có chút không hiểu. Vì sao nên ở tại Giáp Thành Khu nguyền rủa thiên nữ sẽ đến Bính Thành Khu? Bất quá, nghe được nguyền rủa thiên nữ xưng hô này. Hà Thu Bá Tước cũng là thở ra một hơi. Từng có lúc, Nàng cũng là được người xưng làm nguyền rủa thiên nữ a. Đáng tiếc, lắc đầu, Hà Thu Bá Tước đem ý nghĩ này vung ra đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, những cái kia huyên náo các quý tộc, cũng là an tĩnh lại, bởi vì nơi xa, một chiếc màu đen nhánh thuyền chạy chậm rãi mà đến, thuyền hành chạy nhanh mà qua, hư không tựa hồ cũng nổi lên gợn sóng, tại cái kia màu đen trước thuyền bưng, thì là có hai đạo nhân ảnh, cầm đầu là một thiếu nữ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ, nguyền rủa lực quanh quẩn bên người nàng, cao quý bức người. Tại thiếu nữ này bên người, thì là đứng đấy một vị, trên mặt bộc lộ ôn hòa ý cười quý phụ, cung nghênh thiên nữ, cung nghênh công tước, Hà Thu Bá Tước, cung kính hướng phía cái kia màu đen tàu thuyền hành lễ. Các quý tộc, cũng là trong lòng kịch chấn, nhao nhao hành lễ, mà giờ khắc này, đấu thú trường trong, tử quan hình ảnh, đã bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.